Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lễ Giác Linh Sư Bà sáng lập chùa Đức Viên. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành cùng giao câu hỏi nơi đạo tràng này, ôm lại lời Phật dạy, ngưỡng mong chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thiên Long Hộ Pháp từ bi gia hộ cho chúng con khi nói pháp thoại trong sai thánh ý của Phật, không lầm nhân quả, để người nói lẫn người nghe thì được lợi ích, tiến tu cầu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị có nghe đến vị này chưa? Nghe rồi ha. Ngài nổi tiếng là người gọi là cấp cô độc. Tên của người là Tu Đạt, nhưng mà gọi là cấp cô độc. Vì vị này thường, trước khi gặp Phật, là một người thường hành hạnh bố thí. Những người cơ nhở, già yếu, không nơi nương tựa, tức là cô độc, thiếu thốn, bần cùng, thì ông đều cung cấp giúp đỡ cho. Và là một người rất là giàu ở thành Xá Vệ. Cơ duyên của ông gặp Phật là khi ông đi qua thành Vương Xá. Xá Vệ là kinh đô của nước Makosala, còn Vương Xá là kinh đô của Ma Kiệt Đà, là hai vương quốc lớn nhất của Ấn Độ thời đó. Thì trên đường đi qua thành Vương Xá để thăm một người anh rể, thì hôm đó ông thấy nhà người anh rể đang tấp nập chuẩn bị trai phàng để cúng dường Phật. Thì nghe đến tiếng Phật, tự nhiên trong lòng ông cảm xúc. Thì thay vì đợi đến sáng hôm sau Đức Phật và Chư Tăng đến nhà, thì ông bồn chồn ngủ không được. Và mới nửa khuya thì ông cất bước đến tinh xá. Và do cái cơ duyên lành đó, niềm tin nó sống lại. Trong đời trước ông dũng mãnh cất bước lúc trời chưa sáng và chưa thấy đường đi. Đến khi đi một đổi rồi thì tự nhiên ông hoảng sợ, tại sao mình đi sớm như thế này và giữa đêm khuya. Nhưng mà các vị thiện thần mới hoan hỷ và giúp cho ông đi, tức là do lòng tin của ông thắp sáng cho ông đi đến tinh xá. Thì lúc ông bước vào tinh xá là khi đó Đức Phật đang đi kinh hành buổi sáng sớm, buổi khuya. Và câu trả hỏi ông đầu tiên mà ông vào Phật là: bạch Đức Đạo Sư, Ngài có được khỏe không? Ngài có an lạc không? Thì Đức Phật trả lời như thế này: với tâm của một vị La Hán bao giờ cũng thanh tịnh, là vì các ngài không bị nung nấu bởi tham, bởi sân, cho nên tâm hồn các vị La Hán bao giờ cũng an lạc hết. Và sau câu dạy ngắn ngủi đó thì tôn giả cư sĩ cấp cô độc chứng quả Tu Đà Hoàn và vào ngạc tầng thánh thứ nhất. Thì sau khi chứng quả rồi thì ông liền quỳ xuống xin Phật đi qua thành Xá Vệ để mà thuyết giảng. Thì Đức Phật nói là khi ngài đi, ngài cần có một chỗ trú xứ. Thì lúc đó ngài mới quá độ ở vòng Nguyên Xá thôi, đi qua một quốc gia khác thì cần có một cái tinh xá để Phật và Chư Tăng trú ngụ. Thì lúc đó Phật giáo chưa lan qua đến nước Ma Kiệt Đà. Thì nghe vậy ngài ông các cô độc mới hỏi là cái tinh xá mà Đức Phật cần đó, nó phải như thế nào? Phật mới dạy là nơi mà không xa thị tứ, chợ búa, gần xóm làng, để có thể đi khất thực, nhưng mà cũng không ồn náo quá để Chư Tăng có thể tọa thiền. Thì khi đó ông mới thỉnh và ông xin tình nguyện cúng dường tinh xá đó. Thì Đức Phật mới cử ngài Xá Lợi Phất đi qua để cố vấn cho ông trong chuyện mà thành lập một tinh xá đón Phật về Xá Vệ. Khi đến nơi thì ngài đi gặp cô độc và đưa ngài Xá Lợi Phất đi qua tất cả những vườn cây, những thị tứ. Thì cuối cùng ngài chọn một cái khu rừng trong những cái hoa viên đó, rất là đẹp, vừa thanh tịnh, nhiều bóng cao bóng cả, mà lại gần xóm làng để khất thực, cũng không quá ồn áo. Và cái nơi mà ngài Xá Lợi Phất mà chọn đó là cái vườn cây của Thái Tử Kỳ Đà, tức là giống như một công viên thuộc về của hoàng tộc, của người con lớn của vua Ba Tư Nặc là Thái Tử Kỳ Đà. Thì khi đó ông Cấp Cô Độc là một người rất có uy tín trong đất nước Ma Kiệt Đà, cho nên ông mới đến đó và ông xin thương lượng với Thái tử Kỳ Đà để mua lại cái vườn cây đó. Thì dĩ nhiên là con ông vua đâu có nghèo đến nỗi phải đi bán một cái sở thích mà ông, một cái hoa viên mà ông trồng, thành lập ra để ông vui chơi. Cho nên Thái tử mới thấp. Thế bây giờ ông về, ông chở tất cả vàng bạc nhà ông, và ông lát đều á trên cái khu rừng của tôi sẽ bán cho ông. Đó là một cái lời thách để cho cư sĩ Cấp Cô Độc đảng chí. Xong rồi ông lập tức cho thiên hành ngay, về gọi gia nhân chở vàng bạc châu báu đến để mà lát cái khu rừng, rừng Kỳ Hoàng, tức là rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Thì khi thấy là ông quyết định muốn mua thiệt thì Thái tử Kỳ Đà mới đâm hoảng và nói là thật sự ra tôi thách gì chứ tôi không có muốn bán, tại tôi không nghèo đến nỗi phải bán cái vườn cây mà đẹp nhất kinh thành này. Thì khi đó ông Cấp Cô Độc ông mới khởi kiện. Ông nói là Thái tử mà nói rồi thì không được nuốt lời. Và dù kiện nó đem ra thì các quan xử Thái tử Kỳ Đà thua, hả, hứa phải bán. Thì Thái tử Kỳ Đà mới ngạc nhiên, tại sao mà chưa bao giờ nghe đến một vị giáo chủ nào mà ông này dám bỏ hết tất cả gia sản để mà đi mua một khu rừng như vậy. Thì cho nên được nghe đó là Đức Phật Thích Ca, con người phát xuất từ hoàng tộc của thành Ca Tỳ La, đã chứng đạo và còn rất trẻ, người dạy một tôn giáo mà không đề cao sự giết chóc, sự trộm cướp, sự gian dâm, sự nói dối và sự nhậu nhẹt. Và người nói rằng tất cả giai cấp đều có thể chứng đạo như nhau. Thì Thái tử Kỳ Đà nghe xong thì rất ngạc nhiên, và sau đó ông tình nguyện cúng dường, tức là cây, phần cây của ông, còn cái phần đất thì xin ông Cấp Cô Độc trả tiền bằng vàng lát. Và cho nên trong các thời kinh chúng ta thấy là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên là nhắc về sự tích đó. Thì trong sử cũng còn kể là khi mà xây ngôi tinh xá đó thì ngài Cấp Cô Độc đi theo tôn giả Xá Lợi Phất để mà xây, và thấy tôn giả Xá Lợi Phất mỉm cười thì ngài Cấp Cô Độc mới hỏi vì sao tôn giả mỉm cười. Ngài nói rằng khi ông mà dự định xây cái tinh xá này thì trên 6 tầng trời cõi dục cung điện của ông đã được thành lập, như vậy thì không biết ông muốn sinh về cõi nào, tức là 6 thần trời ở cõi thiên đều đã có cung điện thành lập do cái tâm lành của ông xây cất một cái kìa tinh xá để cúng dường Phật và chúng ta. Và ngài cho ông Cấp Cô Độc mượn thần thông của ngài để thấy các cung điện vừa được thành tựu ở trên các cõi trời. Thì ông Cấp Cô Độc mới hỏi thì trong 6 tầng trời đó, tầng trời nào là thù thắng, tầng trời nào là tốt đẹp nhất. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới nói rằng không thể nào mà dùng đủ ngôn từ để diễn tả những cái sự thù thắng tốt đẹp ở các tầng trời đó. Riêng chỉ có tầng trời mà Đâu Xuất Đà Thiên là nơi có Phật Pháp, nơi đó Đức Di Lặc đang, Bồ Tát đang ở trên đó thuyết pháp độ chư thiên. Và sau này khi Đức Phật Thích Ca mà thời kỳ của ngài qua rồi thì người và kế làm giáo chủ Ta Bà để độ chúng sinh thế sau này là Bồ Tát Di Lặc. Thật ra nếu chúng ta sinh lên thiên mà sinh về tầng trời đó đó thì không bao giờ mất duyên thầy bạn hết. Thì nghe câu đó thì tôi giải cách câu đọc nguyện rằng xin cho con được tái sinh ở đời sau tại cõi trời Đâu Xuất, và ước nguyện nó được thành tựu sau này khi ông bỏ báo thân thì ông trở về cung trời Đâu Xuất. Thì trong sử của Trung Hoa cũng có diễn vị tăng không cầu về cực lạc mà cầu về cõi trời Đâu Xuất, đó là ngài Tam Trạ Tạng Pháp Sư Huyền Trang, khai sáng ra Pháp Tướng Tông của Trung Quốc đó. Thì đó cái, cũng bắt đầu từ cái ý tưởng này, từ cái sự giới thiệu của ngài Cấp Cô Độc đối với của tôn giả Xá Lợi Phất đối với cư sĩ Cấp Cô Độc. Thì sau khi mà thỉnh được Phật và tăng đoàn về xá vệ rồi thì chính tại ngôi tinh xá này Đức Phật đã an cư 19 lần. Tức là Đức Phật thuyết giáo sau khi chứng đạo là 49 năm, nhưng mà 19 lần là ngày ở cái tinh xá của ông Cấp Cô Độc. và đặc biệt là cả gia đình của ông đều quy y Phật, và điều chứng quả thấp nhất là Tu Đà Hoàn. Người đầu tiên mà chứng quả đó là bà vợ của ông. Khi thấy mà một số lượng mà gia tài của mình bị đổ đi để mua tinh xá thì bà rất là giận. Cho nên người mà phản đối trong cái chuyện mà cúng dường của ông á chính là bà vợ của ông. Và bà nhất định không bao giờ chịu đến gặp Phật cũng như tăng đoàn thì nói gì đến chuyện quy y. Nhưng mà cơ duyên của bà đối với Phật không có, đối với các vị đại đệ tử đều không có, nhưng mà cơ duyên của bà đối với Ngài La Hầu La thì có. Thì bà nhất định không đến tinh xá tu tập nghe kinh gì hết, để nhằm phản đối cái chuyện mà âm cách cô độc đã bỏ hết gia tài để lập tinh xá Kỳ Hòa. Nhưng một hôm từ cửa nhà bếp, ông bà nhìn ra, bà thấy một chú sa di rất là khôi ngô kháo khỉnh, chưa tới 10 tuổi ôm bát đi khất thực. Thì bà mới mời vô bếp lấy cơm mời ăn, và bà mới hỏi thăm là con cái nhà ai mà đi tu như vậy. Và được biết đó là hoàng tử của thành Ca Tỳ La, tức là tôn giả La Hầu La. Thì trong lúc mà hai người trò chuyện với nhau thì bà mới hỏi tôn giả La Hầu La là nhỏ quá đi tu như vậy thì có học được cái gì không. Thì ngài mới nói là ngài còn bé cho nên chưa học thiền định. Thì công chuyện của ngài làm khu ô sa di, tức là đuổi họa trong tinh xá để cho nó không làm ồn, để Phật và chư tăng có thể hành thiền được. Và chỉ thuộc mới thuộc có một bài kệ thôi, đó là đừng làm điều ác, siêng làm việc lành, giữ tâm trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Thì nghe xong bài kệ này, do lòng cảm mến tín tâm đối với ngài La Hầu La, cho nên bà phát tâm và xin quy y với ngài. Thì tôn giả La Hầu La nói con còn bé lắm, con chưa được phép quy y cho ai hết, nếu bà thích thì con dẫn bà về tinh xá quy y với Thế Tôn. Và theo sự hướng dẫn của ngài La Hầu La, bà đến quy y với Phật và được chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì sự kiện bà quy y Phật đó làm nhiều người ngạc nhiên lắm, là tại vì các vị trưởng lão lớn trong tăng đoàn cũng như đích thân Đức Phật, tại sao bà không cảm ngộ mà bà lại cảm ngộ với sự hướng dẫn của ngài La Hầu La, là một chú tiểu chưa chứng quả và chưa từng biết gì về Phật pháp. Cho nên ngài A Nan thắc mắc và đưa lời hỏi. Phật trả lời như thế này: hai người đó trong một tiền kiếp từng là mẹ con với nhau, cho nên khi gặp nhau thì cái tình thân xưa nó sống trở lại. Cho nên bà có cảm tình và quy y với ngài La Hầu La là một chuyện rất bình thường. Các Phật tử hiểu chưa? Thật ra một vị mà tu sĩ thì khi xuất gia rồi là cất ái từ thân, không còn đi về để mà lui tới thăm nom ba mẹ mình. Nhưng vị đó sẽ phát một cái lời nguyện là: từ ngày hôm nay cho đến suốt đời, con xin nguyện coi tất cả chúng sinh nam là cha, tất cả chúng sinh nữ là mẹ của mình. Người đó là người con của tất cả chúng sinh, và vị đó không được ăn thức ăn riêng của từ tài sản của mình, mà người đó phải ôm bát đi khất thực. Thì khi nhận những bát cơm của Tín Thí Đàn Na mà người đã cung kính coi như ba mẹ của mình, thì đến khi nào vị đó chứng quả để có cơ duyên độ những người đã từng mình đã từng nhận hạt cơm cúng dường, là vì cái duyên lành đó. Nên cô nhớ hồi cô còn nhỏ thì làm ruộng, ban đầu thì cực, mà sao thấy là làm ruộng rồi mình sống không mắc nợ ai, tức là quý cô tự làm lúa ra ăn, tự trồng rau rau lấy, rồi tất cả mọi cái điều mình tâm tu diện đều có thể tự túc được. Cho nên cô mới thưa với Hòa Thượng Trúc Lâm là con thấy chắc mình tu vậy đỡ mắc nợ này, còn nhận của Tín Thí Đàn Na con sợ quá, thôi thì bây giờ mình cứ theo cái nếp sống này này là quý rồi. Thì thầy nói không phải, sở dĩ mà bắt tụi con đi làm ruộng như thế này là vì với hoàn cảnh xã hội họ yêu cầu mình phải lao động mới sống còn được. Nhưng mà giả sử như sau này Phật tử mà có đầy đủ điều kiện để cung cấp tứ sự cúng dường cho tụi con, thì nếu chúng ta mà cứ giữ cái nghệ kinh tế tự tốt như vậy thì điều đó không có đúng. Mà một người tu sĩ phải nhận cơm của tất cả Tín Thí Đàn Na, thì nhận cơm như vậy để chúng con có một cái duyên với chúng sinh, thì sau này tụi con mới có cơ duyên hóa độ người ta, báo ơn người ta bằng cách là Khi một người Phật tử cung kính cúng dường, người đó đã gieo một cái duyên lành chữ Tam Bảo và có cơ duyên chứng đạo về sau. Còn nếu mà mình tự túc sống thì điều đó trong nhà Phật gọi là phi pháp. Những người mà tự sống không nhận của cúng dường, người này đó rất ít cơ duyên với chúng sinh. Cho nên có những vị đi ra mà thuyết giảng, hoặc người ta thấy mặt mà người ta phát tâm, là vì người đó đã từng gieo duyên với chúng sinh. Các Phật tử hiểu chưa? Cho nên đâu phải là vua Tịnh Phạn nghèo đến nỗi mà không cung cấp cho tăng đoàn được. Như Đức Phật chỉ trở về nơi cung chôn nhau các rúng có hai lần duy nhất trong đời thôi, mà Ngài cùng với tăng đoàn đi khắp muôn phương nhận diễn bát cơm từ hang cùng ngõ hẻm của tất cả những người dân phát tâm, hoặc hoan hỷ hoặc không hoan hỷ, hoặc có duyên hoặc chưa có duyên, để gieo làm phước điền cho chúng sinh. Thì đó là cái truyền thống trong nhà Phật. Chứ không phải xin ăn là vì nghèo quá mình phải đi xin ăn. Thì cái chuyện mà của Ngài La Hầu La và bà Cấp Cô Độc, vậy hai người đã có một cái nhân duyên là mẹ con với nhau, cho nên khi người con đến nhà nói gì thì người mẹ cũng tin hết. Ngài Cấp Cô Độc đó có tất cả là bốn người con, thì một người con trai và ba người con gái. Hai cô con gái đầu thì chứng quả Tu Đà Hoà, rồi người con gái út chứng quả đến Tư Đà Hàm, tức là tầng thánh thứ hai. Mà điều này không ai biết hết, chỉ biết là khi mà cô mất trước cha mình, cho nên lúc lâm chung đó thì ông Cấp Cô Độc ngồi bên giường cô con út và cô mở lời thế này: chị đi trước nghe em. Thì ai cũng nói tại sao cô này là một cái người Phật tử thuận thành mà gọi cha mình là em. Thì có người bàn tán nói chắc là cô đau bệnh quá rồi, cô già, chưa già nhưng mà đau quá, cho nên lúc lâm chung cô hôn mê lẫn gọi cha là em. Thì sau đó mới đến thưa với Phật: tội nghiệp cổ quá, một tín nữ thượng thành vậy mà đến lúc lâm chung quên kêu cha mình là em. Thì Đức Phật xác nhận cô không lầm lẫn mà cô rất sáng suốt, vì cô không gọi theo tình huyết thống mà cô gọi theo tình bạn đạo. Cấp Cô Độc mới chứng từng thánh thứ nhất mà cô đã chứng thần thánh thứ hai, cho nên cô phải gọi ổng bậc sư đệ, tức là gọi em là đứng trên cái tình của huynh đệ. Thì đó là người mà chứng quả cao nhất ở trong nhà của Cấp Cô Độc. Hai cô con gái đầu thì chứng quả Tu Đà Hoà, rồi cô con gái út là chứng quả Tư Đà Hàm. Riêng công tử Ca La, tức là người con trai độc nhất, được làm đại thần ở trong cung của vua Ba Tư Nạc, trong triều đình cung vua Ba Tư Nạc. Thì ông này cũng đồng ý với người mẹ là tất cả tài sản của Cấp Cô Độc đáng lẽ khi mà năm chung ông mất đi rồi thì sẽ để lại cho công tử Ca La, nhưng mà vì ông đã mua tinh sát kỳ hoàng và không tiếc một đồng nào trong chuyện cúng dường chư tăng hết và làm Phật sự, cho nên công tử Ca La rất là bất bình điều đó. Khi thấy kho tàng của nhà mình càng ngày càng hao hụt, nhưng Cấp Cô Độc mới nghĩ ra một cách để giáo hóa con mình. Ông đến thành kính xin Phật làm giúp dùm, nếu mà ông dụ được con trai của ông mà đến tinh xá thì xin Phật nên dùng đủ phương tiện để giúp cho công tử phát tâm. Và hôm một hôm ông gọi công tử Ca La đến và nói là lúc này ba bận bịu quá, không thể đi đến tinh xá thọ bát quan trai được. Thành ra con tìm dùm một người nào có thể đến tinh xá để thọ bát quan trai dùm ba, thì ba sẽ trả cho người đó 500 đồng tiền vàng. Thì khi nghe được chuyện đó thì công tử Ca La nhót ruột liền, mới nói ba mình càng ngày càng lú lẫn, bây giờ đi không tu đi tu được, chỉ mướn người đi tu mà ông trả đến 500 tiền vàng thì đúng huống chi là ông đích thân đến thì ông còn cúng dường mấy cái ông thầy đó biết bao nhiêu tiền nữa. Thì thôi thì bây giờ mình gỡ đồng nào hay đồng nấy. Cho nên công tử mới nói là thưa cha, bữa nay con rảnh, cha để con đi dùm cho, mà cha nhớ giữ lời là khi con đi về thì cha nhớ cho con 500 đồng vàng, y như bất cứ người nào mà cha muốn mướn. Thì Cấp Cô Độc bằng lòng. Công tử Ca La lần đầu tiên đến tinh xá thì ông mới hỏi trước là đến thọ bát quan trai có khó không. Ông Cấp Cô Độc nói là không có khó gì hết, tụi con nít trong nhà này, con của gia nhân nó còn đi thọ bát quan trai được, con chỉ đến đó nghe Phật thuyết giới xong rồi thì ở một ngày một đêm, chỉ có khó chút xíu là không có ăn buổi chiều thôi. Thì Tôn giả Kala sáng đó ăn một bụng cành hông rồi thì ông đến tinh xá, kiếm chỗ mát mẻ văn màn nằm một giấc chịu trận tới sáng hôm sau đi về. Và người cha bi mẫn của ông y lời là thưởng cho ông 500 đồng tiền vàng. Thì tất cả những hành động của ông không có qua được cặp mắt kiểm soát của người cha. Cho nên tuần lễ kế tiếp, người cha mới nói là con đi đến tinh xá, vào gặp Đức Thế Tôn và lắng nghe một lời dạy của Ngài, về kể lại cho ba nghe, thì ba sẽ trả cho 1000 đồng tiền vàng nếu con thuộc một bài kệ. Thì ông vâng lời, và kỳ này không trốn ngủ nữa mà đến lắng nghe Đức Phật thuyết một bài. Và Đức Phật dùng thần thông hả, mà ông vừa thuộc câu nào thì Phật xóa ngay câu đó. Và cuối cùng ông phải chú tâm nghe mà không được tính toán gì tiền bạc hết. Do cái căn lành của đời trước cũng như do lòng bi mẫn của người cha, ông chú tâm nghe, sau khi nghe xong một bài kệ, ông đắc quả Tu Đà Hoàng. Và ông đến cầm bát thỉnh Phật đi về tinh xá để mà đi, ông được cúng dường. Từ tinh xá về nhà ông để ông cúng dường. Thì ngay lúc mà ông đưa Đức Phật vào nhà, thành kính múc nước rửa chân, trải tòa ngồi và đảnh lễ Phật, thì ông các cô độc rất là vui mừng. Cho nên ông đem liền 1000 đồng tiền vàng, ông trả công cho con trai. Thì công tử Kala thẹn thùng từ chối. Thì ông nói, ủa lạ quá, lần đầu tiên con mới thấy con trai con phải chê tiền. Thì Đức Phật mới nói rằng, dù làm vua cõi đất, dù làm chúa cõi trời, cũng không sánh được với cái phúc lạc của một người đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Công tử đã chứng quả Tu Đà Hoàng, cho nên đối với công tử tiền bạc không còn giá trị nữa. Thì nhân cái câu đó, tác định đó là một câu pháp cú, mới biết là người cuối cùng chứng quả trong gia đình của ông cấp công độc là Tôn giả Kala, công tử Kala, người con trai độc nhất của ông. Như vậy thì chúng ta thấy ông là một người rất là phước đức, đã từng là chu cấp cho những người nghèo khổ cô độc trước khi gặp Phật, là người bỏ một số tiền lớn để mà lập một ngôi tinh xá, và rất nhiều bộ kinh được thuyết ra từ ngôi tinh xá thì thọ cấp cô độc kim này. Và cũng từ ông thì cả gia đình đều được chứng quả hết. Đó là một gia đình cư sĩ rất là gương mẫu thời Phật. Nhưng mà trong đó cũng có một nghịch lý, là cô con dâu của ông là con nhà giàu, và khi mà công tử Kala cưới cô về thì bên nhà gái cho vô số của hầu môn, cho nên cô về cô hách dịch, và một cô dâu không được thuận thảo, cho nên ông các cô độc rất là phiền lòng. Thì một hôm ông xin với Phật là có cách nào để hóa độ cho cô con dâu đó hay không. Thì Phật nhận lời. Cho nên khi mà đến nhà ông để thọ trai, thì Phật kêu con dâu ra và Phật giảng cho một bài kinh. Bài kinh đó là Người Vợ Hiền. Phật nói là trên đời này có 7 loại vợ. Loại thứ nhất là loại vợ gọi là loại vợ quậy phá. Người này không kính cha mẹ chồng, không kính chồng, và luôn luôn ỷ về tiền bạc tài sản, coi người chồng, nhà chồng như là kẻ thù, luôn luôn đem sự bất an buồn phiền cho cha mẹ. Đó là loại vợ quậy phá. Loại thứ hai là loại vợ ăn, tức là xài tiền phung phí, không tiết kiệm, và có thể phá nát gia sản của người chồng mình, giống như ăn cướp phá gia tài. Đó là loại thứ hai. Loại thứ ba nữa là loại vợ sát nhân, tức là loại vợ mà người vợ không chung thủy, ngoại tình. Thì người vợ mà ngoại tình như vậy sẽ sinh ra những đứa con đau khổ và ngỗ nghịch, không được dạy dỗ, và có thể đem tình gian về để mà giết chồng, cho nên gọi là sát nhân. Thì ba loại vợ này sau khi ngay hiện đời đã phá nát gia can của nhà chồng, phá nát tổ ấm của mình, và khi mà mạng chung chắc chắn sẽ rơi vào ác đạo. Riêng 4 loại vợ hiền thiện sau đây là 4 loại vợ là mà xã hội cũng như cõi trời cõi người đều tán thán. Người mà nằm trong 4 loại vợ sau đây thì sau khi mất để được sinh lên cõi lành và được sinh lên thiên giới. Đó là người vợ đối với chồng cũng như gia đình chồng có một cái tâm từ mẫu, coi người chồng mình chăm sóc chồng và gia đình chồng như một người mẹ chăm sóc đàn con, tức là vợ như mẹ hiền. Loại thứ hai là loại coi người chồng mình dịu dàng và kính thuận như một người em gái, đó là loại vợ như em gái. Loại thứ ba là loại như bạn bè, có nghĩa là chia sẻ ngọt bùi, an ủi người vợ mình, người chồng mình những lúc vui cũng như lúc buồn, đó là vợ như bạn. Và loại thứ tư nữa là luôn luôn nhẫn nhịn, từ hòa, dù gặp cảnh trái ý hay không đều không biểu lộ sự bất bình, nói những lời thô tháo, đó là loại vợ giống như người làm trong nhà. Và phải hỏi cô con dâu, trong bốn loại vợ hiền thiện đó, con là thuộc loại nào? Thì cô con dâu sám hối và xin từ nay về sau cô nguyện làm người vợ như tôi tớ, tức là thức khuya dậy sớm chăm sóc cho chồng con cũng như gia đình chồng như một người tớ gái trong nhà, không bao giờ buông những lời thô tháo. Thì Phật nói Như Lai xác định, nếu con là một trong bốn loại vợ hiền như vậy thì sau khi mệnh chung con sẽ được sinh lên cõi thiên. Thì bài những lời thuyết giảng của Ngài sau này được gọi ghi vào kinh và để giải cho những người Phật tử, nữ Phật tử thời Phật, là nên làm thế nào để giữ hạnh phúc gia đình. Như vậy thì hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, Đức Phật đã dạy những bài kinh cho người cư sĩ qua những nhân vật trong những trường hợp cá biệt trong gia đình của ông Cách Cô Độc. Năm tháng dần qua, ông cư sĩ Cấp Cô Độc mỗi ngày càng kính tín Phật và chư tăng. Thì một hôm ông đến tinh xá, và lúc đó Phật không có ở trong tinh xá, Ngài đi du quá phương xa. Ông và Phật tử lân cận rất buồn, thời đó không có máy chụp hình như mình bây giờ, và cái tinh xá của Phật cũng không cất lộng lẫy bằng những vật liệu mà tốt, chỉ là một cái hương thất, tức là có mùi hương nhưng mà bằng máy tranh vách đất cao để Phật cùng với chư tăng trú ngụ. Thì quý Phật tử nhớ là Phật hồi xưa không cho chư tăng có tài sản riêng, chỉ ba y một kình bình bát này đây may đó thôi, cho nên chỉ những người bây giờ mà trong tăng đoàn có những người già bệnh xuất hiện thì Đức Phật mới cho cất những cái tinh xá, tức là những ngôi nhà tinh khiết làm bằng máy tranh vách đất để các vị đó tạm trú. Thì ông đến tinh xá và thấy rất buồn vì thiếu ống Phật, cho nên khi mà Phật trở về, ông mới thưa như Phật là: Bạch Thế Tôn, khi con đến tinh xá mà vắng bóng Ngài, con thấy rất là u sầu. Vậy như vậy thì Đức Phật có thể cho một biểu tượng nào đó để khi mà chúng con đến tinh xá, chúng con được thành kính lãnh lễ, coi như là có Phật hiện tiền. Thì Phật nói: Trong những nơi không có Phật, các ông có thể thỉnh một cây bồ đề, tức là một cái hạt, một cái nhánh từ nơi mà Đức Phật đã thành đạo là bồ đề đạo tràng này, về trồng, chiêm ngưỡng đảnh lễ cây đó để coi như là tượng trưng cho Phật. Và ông mới chiết một cây bồ đề con đem về trồng tại kinh xá Hoàng. Thì từ đó bắt đầu trong nhân gian, hay khi nào mà muốn tìm một cái biểu tượng tượng trưng cho sự giác ngộ của Phật thì người ta thường trồng cây bồ đề. Thì bắt nguồn từ lời thỉnh cầu của tôn giả, của cư sĩ Cấp Cô Độc. Có một bài kinh mà Phật dạy ông Cấp Cô Độc cũng rất hay. Phật nói là có bốn thứ tài sản mà một người cư sĩ nên có bằng những cái phương tiện làm ăn chân chánh của mình. Tài sản thứ nhất là có những vật vừa ý vừa lòng, tức là có nhiều vật sở hữu. Chẳng hạn như hồi xưa là có một cái xe bò, xe trâu, xe nai. Còn như chúng ta bây giờ đó, thì chúng ta có thể sắm xe hơi, chúng ta sắm nhà, hoặc là những dụng cần thiết. Thì những điều đó sẽ làm cho người cư sĩ hoan hỷ. Điều thứ hai nữa là những tài sản tiền bạc sinh sống mà coi như là làm chánh đáng, thì có tài sản đó sẽ làm cho người cư sĩ hoan hỷ. Điều thứ ba nữa, một người cư sĩ sẽ hoan hỷ khi người đó không mắc nợ. Nhưng điều thứ tư được coi là một hạnh phúc cho một người cư sĩ khi tâm người đó vắng bóng tham sân và si. Như vậy thì bốn thứ tài sản chúng ta nên có là: thứ nhất là những vật dụng cần thiết như nhà cửa, như là những thứ như xe cộ chẳng hạn. Và điều thứ hai là tài sản tiền bạc quý. Điều thứ ba là không mắc nợ nần ai về nợ vật chất cũng như nợ tình nghĩa. Và điều thứ tư mà Phật nói là một tài sản mà người là một Phật tử không thể nào thiếu được là tâm vắng bóng từ chi phối của tham, sân và si. Thì đó là hạnh phúc, tài sản của người Phật tử tại gia. Và Đức Phật cũng khuyên là những cái phước báo nên làm, một người cư sĩ, đệ tử Phật tại gia nên làm. Thứ nhất là rất là phước báo khi người cư sĩ cúng dường chư Tăng. Tại vì một vị Tăng mà được cúng dường đầy đủ thì vị đó có cơ hội chứng quả nhiều hơn là một vị thiếu thốn. Cho nên nếu mà chư Tăng mà phát tâm tu học thì người cư sĩ nên ủng hộ. Thì nếu thiếu sự ủng hộ đó, Tăng đoàn không thể phát triển được. Thì thật là phước báo khi một vị cư sĩ cúng dường chúng ta. Nhưng mà thật phước báo hơn nữa, vì chúng ta cúng dường chúng Tăng thì các ngài chỉ sử dụng ăn trong được có một ngày. Nhưng nếu một lập một tu viện thì các ngài có nơi an lạc để tu tập. Cho nên lập một cái chùa, một tu viện phước báo nhiều hơn là cúng dường một bữa ăn. Nhưng mà rồi Phật mới nói phước báo sẽ tăng trưởng hơn nữa. Dù lập một tu viện cúng dường chư Tăng suốt đời cũng chưa phước báo bằng người đó biết thọ trì tam quy. Tại vì thọ tam quy rồi thì người đó gieo một cái duyên nhiều đời không bao giờ xa thầy lạc bạn. Cho nên người thọ tam quy có phước hơn là người cúng một cái cách một tu viện. Mà thọ tam quy suốt cũng chưa đủ. Người mà phước báo hơn người thọ tam quy đó là người thọ năm giới cấm. Thì chúng ta mà thọ trì năm giới cấm là chúng ta đóng cửa vĩnh viễn năm ba đường ác. Và người đó có luân hồi tái sinh, chỉ tái sinh ở cõi lành mà thôi, cõi người và cõi trời. Cho nên thọ trì năm giới cấm phước báo hơn là thọ tam quy. Và Đức Phật tiếp theo nữa, người mà thọ tam quy, họ trì năm giới cấm rồi vẫn chưa phước báo bằng người biết tu tập tâm từ. Thì đây quý vị phân biệt hai cái từ, tâm từ và tâm bi. Thì trong kinh có kể chuyện mà Đức Phật dạy một ông cư sĩ. Ông này mà nghe nói đến chữ bố thí là ông nghe nó xót xa ruột lắm. Cho nên ông nói là ông có thể tu tất cả mọi việc, nhưng mà ông thế nào tu hạnh bố thí được hết. Thì Đức Phật mới nói bây giờ nên tập bằng cách này. Ông có hai bàn tay là tay mặt và tay trái. Thì ông phải coi á, tay trái là của mình, tay mặt là của người. Thì bây giờ ông trước hết ông tập bằng cách ông cầm một cái bó cỏ khô từ tay bằng tay trái, rồi ông đem cái bàn tay trái này ông trao lại tay mặt và ông gọi là bố thí. Nhưng mà ông này nói tới chữ bố mà qua chữ thí thì ông lại nghe xót ruột. Ông ấy bạch Thế Tôn, ông nghe tới chữ bố thí con nghe khó chịu quá. Và nói ông tập đi, tay mặt, tay trái trao cho tay mặt và nói bố thí đi. Thì ông tập một ngày như vậy mới thành công chữ bố thí, tức là tay trái trao cho tay mặt một bó rôm. Quý vị hiểu chứ? Đây bố thí, đây tôi bố thí, tay trái tôi trao cho tay mặt. Và khi khám phá hai tay là của mình, ông cũng không mất mát gì lắm, tại vì hai cái đều là của mình hết. Thì bữa hôm sau thì ông mới thực tập thêm là ra tay mặt, tay trái trao qua tay mặt một nắm xôi và gọi là bố thí. Thì ban đầu ông cũng nhót ruột là mình mất nắm xôi, nhưng mà khi khám phá ra hai bàn tay đều là của mình thì ông ấy cũng không mất mát gì lắm. Cho nên lần lần ông thực tập từ nắm xôi qua đến đồng bạc, rồi từ từ cứ tay này trao qua tay kia, lần lần lần ông thấy không còn ngượng ngùng nữa. Thì Phật nói bây giờ tiếp theo ông phải quán cái tay mặt này là tay của người khác chứ không phải là tay ông nữa. Như vậy thì những gì ông bố thí cúng dường có nghĩa là ông trao từ tay này qua tay kia. Và ông mới thực tập từ từ cho đến khi mà hai bàn tay đã thuần thục rồi, thì Phật khuyên là ông quán bàn tay mặt là bàn tay người khác. Và bây giờ hai bàn tay ông cầm một vật để trao cho một người khác để coi tâm mình còn xót xa không. Ông nói dạ xót dữ lắm. Thì Phật nói bây giờ con cứ tập, bao giờ mà lòng con thấy bình thản đó. Cái thức ăn ngon ngọt mà con đút vào miệng con cũng thấy hoan hỷ như thức ăn mà con đưa cho một người cùng khổ khác. Thì ông thực tập như vậy và cuối cùng ông thành công. Hạnh bố thí có nghĩa là coi thân người như thể thân mình, tai người ta như tai của mình. Thì đó là cách thực tập tâm từ. Quý vị hiểu rõ chứ? Đó là những gì mình vui sướng thì chúng ta cũng muốn chia sẻ cho người khác. Thì Đức Phật thực tập tâm từ cho một ông cư sĩ như vậy. Thì một người Phật tử thành tựu tâm từ, người này phước báo nhiều hơn là người giữ gìn năm giới cấm. Thì đó là bài kinh mà Đức Phật thuyết giảng cho ông Cấp Cô Độc. Rồi thành tựu tâm từ rồi cũng chưa, phước báo nhất là người đó biết rõ cuộc đời này là vô thường. Tất cả những gì chúng ta nắm bắt rồi chúng ta cũng sẽ buông tay đi. Và những gì mà chúng ta quý trọng nhất, như là tiền bạc, như là thân mạng, là tài sản, là thân quyến, trước không mất trước cũng mất sau. Thì người nào hiểu rõ được điều đó, đó là phước báo tối thượng của một người Phật tử. Do biết rõ vô thường cho nên chúng ta biết lòng đam mê vào tài sản, vào thân quyến, vào thân mạng mình. Vì điều đó mà chúng ta gây không biết bao nhiêu nghiệp lành, nghiệp dữ. Và người đó biết xả bỏ lòng đam mê và biết xả bỏ lòng sân hận khi gặp chuyện trái ý. Và người đó biết vô thường. Người nào thấy rõ được điều đó thì người đó là được hạnh phúc, phước báo nhiều nhất trong tất cả các loại phước báo. Như vậy thì cô thấy, cô ôn trở lại ha. Đức Phật dạy nè, cúng dường một vị tăng là phước, thành lập một tu viện phước nhiều hơn cúng một vị tăng. Thọ tam quy phước nhiều hơn là phước lập chùa. Thọ ngũ giới phước nhiều hơn là thọ tam quy. Phải không? Từ từ Phật nâng lên á. Rồi chúng ta tập cái hạnh tâm từ, thấy người ta được cái niềm vui chúng ta hoan hỷ như chính mình. Và thân mình và thân người chúng ta đều thấy giống như nhau, chia vui sẻ buồn với những người cùng trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Là cái đó là chúng ta thực tập về tâm từ. Và cuối cùng là biết rõ thế gian này là vô thường, để khi bỏ bớt cái lòng tham đắm, bỏ bớt lòng sân hận, thì đó là phước báo Phật tán thán là không gì sánh bằng của một người cư sĩ đệ tử của Phật. Vậy thì các Phật tử có làm được không? Được phải không? Quý vị đã cúng dường hơn một bữa ăn rồi, đã góp tay để xây chùa rồi mà chưa. Bây giờ giả sử mình không có tiền, mình thọ tam quy cũng phước hơn xây chùa. Bây giờ chúng ta trì ngũ giới phước hơn là thọ tam quy. Và bây giờ làm sao lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình? Chẳng hạn như chúng ta đi lên xe, ai cũng thích chọn cái nghe. Có thấy đi lên xe đồ hoàng á, mình thích ngồi cái bắt đầu á, chỗ ấm áp. Mà giả sử mình lên sau mình chọn không được điều đó, thì chúng ta thấy cái người chọn được đó họ vui sướng, cũng vui như mình đã được. Hoặc là chúng ta thích ăn cái món ngon đó mà chúng ta không có mới kịp, mà có một người nào được cái món ngon đó thì chúng ta mừng giống như là bàn tay mặt và bàn tay trái với nhau. Tức là không có sự phân chia giữa mình và người. Đó là người thành tựu tâm từ. Và trên tất cả là hiểu rõ thế gian là vô thường. Thân mạng này mỗi ngày mỗi già nua rồi sẽ mất đi. Rồi tài sản cũng sẽ mất đi không bền. Quý nhất là thân mạng, còn bỏ nói gì đến tài sản. Thân quyến rồi sẽ chia lìa. Hiểu rõ vô thường để chúng ta sống với nhau hết tình, chia tay, chúng ta không ân hận. Đó là lời mà Phật dạy một người cư sĩ tại gia. Giả sử như bây giờ chúng ta có giận hờn người nào đi nữa thì chúng ta chỉ nghĩ ngày mai họ cũng không còn, mình cũng không còn. Thôi thì bỏ đi. Quý vị hiểu chưa? Thì đó là lời Phật dạy cho ông Cấp Cô Độc, và cũng là một bài kinh dạy tất cả những người cư sĩ tại gia, và ngay đến người xuất gia cũng phải tu tập nữa. Các Phật tử rõ chưa? Và những lời ngày cuối cùng của ông Cấp Cô Độc cũng rất là dễ thương. Khi ông bệnh nặng, ông sai người đến thỉnh Phật. Hai ông lãnh lễ Phật và nói: Bạch Thế Tôn, con đã bệnh nặng, có lẽ là con không có qua khỏi. Con rất ước mong được gặp Thế Tôn lần cuối, nhưng mà không thể đến được. Cho nên con xin sai người sứ này đến thành tâm lãnh lễ Phật và tăng đoàn giống như con đã đảnh lễ. Đích thân đảnh lễ vậy. Giống như ngày nay chúng ta đến trước Phật đó, quý vị, cái câu mà ngã thử đạo tràng như đế châu, Phật phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Ngày hôm nay con quỳ trước Phật, con ước mong sao cái đạo tràng mà con hiện diện ở đây nó giống như là cái lưới châu ở cõi trời Đao Lợi. Trên cõi trời Đao Lợi được bao bọc không phải bằng mây giống như mình, mà bao bọc bằng hàng lưới báo. Cho nên những hàng lưới báo nó lấp lánh, nó chiếu hình ảnh một người mà đứng trước một cái lưới châu như vậy thì hình ảnh hiện khắp mười phương. Thì có bao nhiêu chư Phật trong mười phương thì con cũng mong hình bóng của con hiện diện trước các ngài mà con cung kính đảnh lễ. Cái bài mà chúng ta lễ Phật đó, ngã thử ảnh đạo tràng như đế châu, nguyện sao đạo tràng mà con đứng đây như là cái màn châu của trời Đế Thích. Một thân con đứng trước Phật thì giống như thân con hiện khắp cả mười phương chư Phật. Con lễ một lễ này, con lễ toàn thể mười phương chư Phật. Thì ông Pháp Cung đọc cũng vậy, sai một người sứ đến trước Phật và xin khi người sứ giả con sai đến thành tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì giống như thân con đã quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn vậy. Thì Đức Phật mới sai ngày Xá Lợi Phất cùng với ngày A Nan đến thăm cư sĩ Cấp Cô Độc và gửi theo một lời nhắn nhủ của Phật, đó là: là một Phật tử, thân bệnh thì có, tâm bệnh thì không. Quý vị hiểu thân bệnh, thân bệnh ai cũng có hết. Khi Đức Phật mang một cái thân nhục thể như mình thì Ngài cũng bị chi phối bởi sinh già bệnh chết, rồi cũng nhức đầu, cũng đau răng, đau lưng. Tức là ai có bệnh gì mình có bệnh ấy. Thì người Phật tử không thể nào tránh thân bệnh hết. Mà tâm bệnh là phiền não, tham, sân, si, tật đố, ganh tị, tức là những tật xấu đó, thì chúng ta nên buông đi. Cho nên là Phật tử thân bệnh thì có, mà tâm bệnh thì không. Và bên giường bệnh thì Ngài Xá Lợi Phất đã thuyết giảng cho ông Cấp Cô Độc nghe những bài kinh rất là hay dành cho người xuất gia. Thì nghe xong ông chảy nước mắt. Thì Tôn giả A Nan hỏi có phải là ông đau quá ông khóc hay không. Ông nói không phải, dù thân ông đau dữ lắm nhưng mà ông khóc đây là ông rất là tiếc. Tại sao những bài kinh hay như thế này mà cả cuộc đời mình con chưa bao giờ nghe hết. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói kinh này là dành riêng cho người xuất gia, cho nên sợ rằng người cư sĩ nghe không được, tại vì các ông còn chướng bận duyên trần. Kinh này để Phật dạy người xuất gia tu để mà thanh lọc phiền não. Thì ông mới xin với Ngài Xá Lợi Phất là về thưa với Đức Thế Tôn, hàng cư sĩ tụi con cũng có thể nghe được kinh của người xuất gia và có thể dự phần giải thoát. Cho nên con xin dân một thỉnh cầu là từ nay về sau, xin Thế Tôn cùng chư Tăng nên thuyết giảng những kinh dành cho người xuất gia, cho hàng cư sĩ của tụi con tập tu theo. Thì từ cái lời thỉnh cầu của Ngài Cấp Cô Độc mà từ đó người xuất gia được nghe, người tại gia được nghe kinh của người xuất gia. Như vậy thì chúng ta thấy là cư sĩ Cấp Cô Độc đóng một vai trò rất lớn trong cái chuyện mà cầu pháp cho người cư sĩ. Sau khi mệnh chung ông tiêu thân rồi thì ông được sinh về cõi trời Đâu Xuất như ước nguyện. Lên đến cõi trời Đâu Xuất rồi thì đêm hôm đó vì thiên tử thì ở trên trời mới sinh thai sinh như mình là biến hóa sinh, và do cái phước báo quá nhiều ông về cõi trời Đâu Xuất rồi trong một vị trời dung nhan rất là thù thắng, hào quang sáng rực. Thì ông trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng đảnh lễ Phật, và vì trời đó đọc một bài kệ là: không phải do giai cấp mà con người được gọi là cao thượng, mà người nào thanh lọc phiền não, tâm không còn bị vướng bận bởi phiền não, con người đó mới thật sự là thuộc về dòng họ cao quý, đó mới thật là một người cao thượng. Thì bài kệ đó được ghi trong các bộ kinh của ghi lại sự thăm viếng của vị trời hậu thân của cư sĩ Cấp Cô Độc. Như vậy thì chúng ta thấy cư sĩ thời Phật tu giỏi không? Rất giỏi phải không? Và ngoài cư sĩ Cấp Cô Độc còn có những người cư sĩ rất là hay và đóng góp trong sự phát triển tăng đoàn. Cho nên tứ chúng đó hồi xưa được coi là bốn việc, bốn, bây gồm bốn nhóm. Thứ nhất là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, thì đó là tứ chúng của Phật, vẫn được gọi là tăng đoàn. Những người cư sĩ mà cùng đoàn thể, cùng giúp đỡ nhau tiến tu, thì vẫn được gọi là một đoàn thể thanh tịnh. Cái chữ tăng già đó không để dành riêng cho chư tăng. Thì sau này hòa thượng Tư Ông Nhất Hành đó, này gọi là tăng thân đó, là cũng ý nghĩa đó. Thường thường cứ nghĩ tăng, chư tăng là dành riêng cho hàng xuất gia, mà thật sự không phải. Những người cư sĩ sống thanh tịnh, cùng giới pháp, cùng tiến tu, thì đoàn thể đó vẫn được gọi là một đoàn thể tăng thanh tịnh. Cho nên tứ chúng của Phật phải gồm cả nam, nữ, xuất gia và tại gia. Và theo lời huyền ký của Phật đó, thì trong thời của Phật, những vị tỳ kheo tăng chứng quả rất đông. Và sau khi vị thầy tỳ kheo tăng chứng quả rất đông rồi, thì đến một thời gọi là thời ni thịnh, tỳ kheo ni chứng quả rất nhiều. Quý vị hiểu tại sao là tỳ kheo tăng không tiếp tục chứng quả mà phải nhường cho ni không? Cái chuyện rất bình thường. Người nam đó lãnh nhiều trách nhiệm trong xã hội hơn. Khi cần quân đội, người ta trưng dụng những người thanh niên. Khi cần làm việc tạp dịch cũng trưng dụng những người thanh niên. Và những xã hội nào người ta cũng cần người đàn ông để mà gánh vác gia đình và xã hội hết. Cho nên trong những thời mặt chánh pháp đó, thì được vua chúa ủng hộ, cho nên chư tăng xuất gia rất đông. Cho nên các ngài được chứng đạo nhiều. Mà trong những thời loạn ly, trong những nơi lúc mà vua chúa không ủng hộ, thì các thanh niên khó xuất gia được, mà bên nữ có thể xuất gia. Cho nên sau thời tăng thịnh thì đến thời ni thịnh, và đến một cái giai đoạn thứ ba nữa là tăng ni bớt thịnh thì đến cư sĩ nam thịnh. Người cư sĩ nam là người sẽ đóng góp rất nhiều trong cái chuyện mà phát triển Phật giáo. Và sau cư sĩ nam là đến cư sĩ nữ. Cho nên Phật mới từng giai đoạn như vậy. Thì theo sự sắp đặt của Ngài, 1000 năm đầu tiên là tỳ kheo tăng thịnh, 1000 năm thứ hai là tỳ kheo ni thịnh, 1000 năm thứ ba là cư sĩ nam nữ thịnh. Thì đây là thời đại của quý vị đó. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra tăng ni bây giờ vẫn còn tôn, nhưng mà gặp nhiều việc quá. Cô đi nhất là cô qua Mỹ này đó, thì cô thấy chẳng hạn như đa số các chùa ngày Chủ nhật rất là ồn ào. Nó vừa là nơi dạy học, nó là vừa là nơi quyên tỏi, vừa là nơi bán buôn, và vừa là nơi phải các Phật tử, các đoàn thể họp lại. Và chư tăng sau ngày chủ mấy ngày weekend đó, thì 5 ngày còn lại là đôi khi phải đi học, đi hành, và thời giờ bị xé nát ra bởi những chuyện khác. Cho nên thời gian tu tập rất là ít. Nếu mà chỉ có nơi đạo tràng này thì chúng ta đã có chùa, chúng ta có đi xá, chúng ta có thời gian đầy đủ. Nhưng mà quý vị thấy vẫn phải có sự tiếp tay của nam nữ cư sĩ thì chùa mới có thể sống còn được. Và nếu để một mình chư ni hoạt động thì cũng không đủ sức để duy trì ngôi chùa như thế này. Cho nên thời này chính nam nữ cư sĩ phải góp tay trong cái chuyện duy trì bàn mạch của Phật Pháp, y như là lời Phật đã dạy, phải không? Rồi chúng ta coi qua sử Trung Hoa cũng vậy. Trong những thời mà Phật giáo mà bị nhà triều đình không được, triều đình không có trọng dụng đó, thì chư tăng chư ni sống phải đi về nông thôn, hoặc là đi sống ở heo hút mây danh ẩn tích ở đâu đó. Thì chính những người cư sĩ đệ tử của Phật tại gia là người duy trì nghiên cứu kinh điển và thuyết giảng, và có nhiều vị rất là giỏi chứ không phải là không. Cho nên thời này là thời mà nam nữ Phật tử để cùng với chư tăng chư ni gánh giá cái chuyện hoằng pháp, để đem bánh xe truyền chánh pháp truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mà nếu sự tiếp tay của hàng cư sĩ thì chư tăng chư ni cũng bó tay mà thôi. Cho nên đó là lời quyền ký của Phật. Và Phật cũng xác định cư sĩ vẫn có thể chứng quả như chư tăng không khác. Nhất là bên này cô thấy mỗi đạo tràng quý vị rất là thanh tịnh. Cô đi tới nhà Phật tử mà cô ở trọ trong thời gian mà, tức là một nơi, một tuần cô đổi một tiểu bang, thì có nơi có chùa cô ở, có nơi không có chùa cô ở nhà cư sĩ. Cô thấy nhà rất là yên tịch. Cho nên quý vị đi đến chùa để theo chư ni như tăng tập tu trong ngày thọ bát quan trai, chủ nhật nghe thuyết giảng, nhưng mà ở nhà có thể biến thành cái đạo tràng của mình, quý vị có thể tu. Và cái phương tiện bây giờ rất hay, là hồi xưa phải ngồi gần chư tăng mới nghe thuyết giảng, ngồi gần chư ni mới nghe. Bây giờ quý vị chỉ có cái computer ở nhà, hoặc có một cái máy DVD hay CD là quý vị đã có tiếng pháp thuyết bên mình. Cho nên đây là đời lời mà Phật nói người cư sĩ tu có thể chứng quả thịnh hơn là vậy. Như vậy thì Phật, Đức Phật quyền ký chúng chứ, phải không? Đúng không? Cho nên chúng ta ước ao được xuất gia, điều đó quý lắm. Nhưng mà lớn tuổi xuất gia vào chùa thì sức khỏe không có, rồi đôi khi chuyện tu tập cũng không bằng. Và nếu mà quý vị có thể sắp xếp cái đạo tràng ở nhà mình cho yên tĩnh, thì chúng ta chỉ đến chùa để học hỏi và thực hành những điều đó ở tại gia, thì người cư sĩ vẫn có thể tu như xuất gia được. Thì điều đó như vậy, mình không phụ lòng của Phật, của tăng đoàn, cũng như là phụ lời thỉnh cầu của tôn giả Cấp Cô Độc. Nên hôm nay cô soạn đặc biệt để quý vị thấy một người cư sĩ thời Phật và cả gia đình đều bước vào thánh quả. Thánh quả thấp nhất là Tu Đà Hoàng, thì đó là tôn giả cư sĩ Cấp Cô Độc. Thì thời bây giờ chúng ta cũng vậy, đừng có nghĩ là chỉ có người tại gia xuất gia mới có thể tu được. Tại gia có thể tu được, và thời này là thời của hàng cư sĩ nam nữ tại gia, đệ tử Phật tu rất là vững. Trước khi mà Phật nhập Niết Bàn thì ngài A Nan có nằm thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ đó ngài thức dậy hãi hùng đến nỗi áo mồ hôi ra ướt áo hết. Cho nên ngài mới bạch Đức Phật: con thấy một giấc mơ và con sợ quá, là con thấy có những người cư sĩ đệ tử của Phật tay cầm hoa hương, mặc y phục rất tốt đẹp, họ đi qua một cái cầu bắc ngang qua hai đỉnh núi, lòng hân hoan vui vẻ dữ lắm. Nhưng mà nhìn xuống dưới cái thung lũng phía dưới, cái hố phía dưới hai đỉnh núi đó, thì con thấy là hàng đệ tử xuất gia tăng ni bị chìm đắm ở dưới đó, gục lặn trong một cái ao rất là tăm tối. Thì đó là điềm gì đây? Thì Đức Phật nói đó là điềm trong thời mạt pháp. Hàng đệ tử xuất gia của ta vì đắm mê danh lợi, vì đắm sai lợi dưỡng, cho nên không làm tròn bổn phận của mình. Sau khi mệnh chung, họ bị rơi vào ba đường ác. Còn hàng cư sĩ tại gia thì do kính Phật trọng tăng, vẫn ủng hộ trì chánh pháp và dâng theo lời Phật, họ trì tam quy ngũ giới, cho nên sau khi mệnh chung, họ sinh lên cõi lành, thấp nhất là cõi trời. Và do đó mà biểu hiện bằng cách là họ cầm hương hoa, mặc y phục tốt đẹp, đi những cái cầu bắt lên đỉnh núi. Cho nên này A Nan, đó là một điều đáng sợ. Thì ngài A Nan mới nói: bạch Thế Tôn, như vậy thì khi mà đã qua thời mạt pháp rồi, hàng đệ tử xuất gia tăng ni không làm tròn bổn phận của mình, trong khi đó hàng cư sĩ tại gia ngoài cái chuyện phải nuôi con cái nhà cửa, đóng góp xu thế với đất nước xã hội, họ còn phải ủng hộ cho hàng cái chư tăng để tự Phật hàng xuất gia tu tập, như vậy thì họ có phước báo không? Khi những người thọ nhận sự cúng dường đó mà không chịu tu tập đàng hoàng, thì Phật mới nói: này A Nan, sau này dù những vị tỳ kheo phá giới phạm trai, có thể một tay bồng con trai, một tay bồng con gái, làm những chuyện trái phi pháp phi luật, như người Phật tử vì lòng tin cung kính muốn kéo dài cái màn mạch Phật pháp mà cúng dường, thì người đó vẫn được phước báo vô cùng. Tiên người nhận của cúng dường mà không làm tròn bổn phận, người đó sẽ rơi vào tam đồ. Và thật là đáng buồn khi thoát ca sa mà bất thân người. Thì cái điềm mộng ngài A Nan thấy Đức Phật đã lưu ý, và đó là cư sĩ tại gia không có một cái gì suy xuyển về phước báo khi họ vẫn thành tâm cúng dường. Nhưng mà người nhận thọ mà không có làm tròn bổn phận, người đó sẽ rơi vào ba đường ác. Và Đức Phật nói không gì mà đau khổ bằng sau khi mệnh chung mất thân người rồi, vị tỳ kheo tăng hay vị tỳ kheo ni đó rơi vào ác đạo. Giống như bây giờ chúng ta là người biết luật mà phạm luật, điều đó rất nặng. Còn riêng Phật bảo đảm chắc chắn rằng người cư sĩ Phật tử tính tâm Công suy sĩ Nhớ Lý Tam Bảo vâng lời Phật, họ trì năm giới cấm, thì người này mệnh chung chắc chắn sinh về cõi lành, thấp nhất là cõi trời. Thì cô lặp lại để các Phật tử biết người cư sĩ ngày xưa tu như thế nào. Và chúng ta bây giờ là cái thời mà không phải là chúng ta không có phần trong chuyện giải thoát đâu. Chúng ta có tiền cúng dường, điều đó là mới là cấp 1 thôi. Có tiền xây tu viện mới cấp 2. Mà hai cấp này Phật nói vẫn chưa phước báo bằng thọ trì tam quy. Thọ trì tam quy vẫn chưa có phước báo bằng người giữ gìn năm giới cấm. Phải không? Thì như vậy thì quý vị đã thọ tam quy ngũ giới là qua đến cấp 4 rồi. Và nếu mà chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới nữa thì thêm một bậc nữa là khởi một cái tâm từ. Với những gì mà người ta được hạnh phúc, chúng ta tùy hỷ. Với những cái người mà bị bất hạnh, chúng ta san sẻ. Phải không? Thì đó là qua cấp 5. Và qua cấp 6 nữa là hiểu rõ cuộc đời vô thường. Thân mạng rồi sẽ mất, tài sản rồi cũng bỏ đi, rồi thân thuộc cũng sẽ chia lìa. Thì biết rõ sự vô thường đó để cấp bách tu tập. Đó là người Phật tử đã đi qua đến cấp mấy rồi? Cấp 6 rồi. Thì hôm nay cô kể lại sự của một cư sĩ thời Phật để quý vị hiểu cái vị trí của mình. Mình vẫn có phần trong chuyện tu tập. Nếu mà, và quý vị biết mình đang ở cấp độ nào. Hai cấp nhỏ nhất là cúng dường một bữa ăn, cúng dường một tu viện, thì mình có tiền cúng cũng được, không có tiền cũng không sao. Nhưng mà cấp 3 là tam quy, cấp 4 là ngũ giới, cấp 5 là tùy hỷ, tu tập tâm từ, phải không? Và cấp 6 là biết rõ cuộc đời là vô. Thì người Phật tử đó là một người xứng đáng đệ tử của Phật. Thôi đủ rồi ha. Chiều nay theo sự cắt cử của đại chúng, cô sẽ kể một câu chuyện của một người nữ Phật tử thời Phật để lấy lại quân bình chứ. À, có nam Phật tử thì phải có nữ Phật tử. Thôi hẹn quý vị buổi chiều nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ cô mời đại chúng tìm bài hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.